Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 279, đi qua 9 vị trưởng môn gần chết ký ức thấy rõ năm đó chân tướng. Thái độ đại biến không chỉ là môn phái khác cao thủ, còn có Thiên Thủy phái chính mình môn đồ, Trường Sinh cùng Trường Chân chờ một chúng tiểu bối đã là xấu hổ đến liền đầu đều nâng không đứng. Dậy. Chi Phi đạo trưởng dù có lại nhiều nước bẩn ấp ủ ở bụng, hiện tại cũng bát không ra đi, có thể có cái gì chứng cứ so với bị hại giả chính mình ký ức càng có thuyết phục lực, huống chi một. Đoạn này ký ức không chỉ có bao hàm 9 vị trưởng môn trước khi chết mục chỗ thấy, nhĩ chỗ nghe, còn để lại bọn họ khi đó tâm chỗ tưởng, thấy Tống Ân Từ dùng cực đoan tàn nhẫn thủ pháp giết chết Phạn Già La. Còn chảy nước mắt nói một ít giả nhân giả nghĩa nói. 9 vị trưởng môn lại là khinh thường lại là trái tim băng giá. Đại Tống Ân Từ quay đầu một mặt nói xin lỗi nói. Một mặt cắt vỡ bọn họ yết hầu khi, này khinh thường trái tim băng giá liền đều chuyển hóa vì ngập trời hận ý. Lâm vào này đoạn trong trí nhớ mỗi người đều có thể thiết thân cảm nhận được cái loại này không thể. Miêu tả cừu hận cùng máu chậm rãi lưu làm thống khổ. Bọn họ đã là người đứng xem, cũng là kinh nghiệm bản thân già. Bọn họ đối Tống Ân Từ hận, tuyệt không sẽ so với kia 9 vị bị hiến tế trận pháp trưởng môn càng thiếu. Thường Tịnh đại sư chắp tay trước ngực, chậm rãi quỳ xuống, bắt đầu mặc tụng độ vong kinh. Khoan dung như hắn, cũng không có cách nào đối như vậy hành vi phạm tội nói ra, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật nói. Ma chính là ma, không có độ hóa khả năng, chỉ giây lát gian, đã từng huyền môn đệ nhất đại phái liền biến thành huyền môn đệ nhất xỉ. Thiên Thủy phái môn đồ một đám mà chảy mồ hôi lạnh. Run thân mình, rũ đầu, hận không thể tại chỗ biến mất, duy độc huyền thành tử vẫn không nhúc nhích mà đứng ở tại chỗ. Như xương sắc mặt không thấy chút nào thay đổi, Phạn Già La cách đám người nhìn thẳng hắn, từ từ mở miệng, sư phụ, Trương công tử khuyên giải an ủi Tống Ân Từ những lời này đó. Ngươi nghe xong có thể hay không cảm thấy thực quen tai, huyền thành tử đen nhánh đôi mắt không gợn. Sóng, Phạn Già La tiếp tục nói, mỗi một lần, đương Tống Ân Từ bởi vì phạm sai lầm mà rơi lệ khi... Ngươi không phải cũng là như vậy khuyên giải an ủi nàng sao nàng té ngã. Ngươi nói cho nàng là bởi vì mà bất bình, nàng mất đi linh tử chi vị. Ngươi nói cho nàng là bởi vì ta không nên xuất hiện. Nàng đạo thuật không tinh, thua thì thí, ngươi lại nói đó là người khác ỷ lớn hiếp nhỏ, thắng chi không võ. Tóm lại, nàng chưa bao giờ sẽ có sai. Sai nhất định là người khác, sư phụ. Ở ngươi trong mắt, nàng làm cái gì đều là đúng. Ngươi tưởng như thế nào sủng nàng, đó là chuyện của ngươi. Người khác quản không được nhưng đáng sợ chính là, ngươi loại này giáo dục phương pháp, làm Tống Ân Từ dần dần sinh ra như vậy một cái kiên định bất di nhận chi ta sở làm hết thảy. Vĩnh viễn đều là đúng, cũng bởi vậy, ở người ngoài xem ra có thể nói ác độc hành vi. Ở nàng trong mắt bất quá là chính xác lựa chọn, Phạn Già La dùng thon dài đầu ngón tay đem lóng lánh huyết quang pháp trận, cùng với đứng thẳng ở pháp trận ngoại này một đám biểu tình dữ tợn người phủi đi đi vào. Than thở nói, chẳng sợ phạm phải như vậy ngập trời tội nghiệt. Tống Ân Từ cũng chỉ là vứt sái vài giọt giá rẻ nước mắt. Sau đó liền yên tâm thoải mái, giết ta. Cầm đi bảo vật, nàng cảm thấy đó là ở thế ngươi thanh lý môn hộ. Giết 9 vị trưởng môn, khởi động cấm thuật, nàng lại cảm thấy đó là ở bảo hộ môn phái chí bảo. Nàng dựa theo ngươi giáo dục phương thức, không chịu nửa điểm suy sụp, vô ưu vô lự mà trưởng thành. Nàng có hài đồng giống nhau thiên chân, cho nên cũng liền mất đi phán đoán thị phi đúng sai hiền lành ác năng lực, sư phụ. Nàng phạm phải chồng chất hành vi phạm tội không chỉ có nàng chính mình sai. Cũng có ngươi một phần trợ lực, cái gọi là con mắt dạy. Lỗi của cha, sư phụ, ngươi còn không có ý thức được sao ngươi mới là hết thảy tội ác ngọn nguồn. Phàm là ngươi đối nàng nghiêm thêm quản giáo một câu, cũng sẽ không có nàng ngày sau không kiêng nể gì. Đây là Phạn Già La lần đầu dùng như vậy trọng. khẩu khí cùng Huyền Thành Tử nói chuyện. Bởi vậy có thể thấy được hắn không phải không oán, cũng không phải không hận, chỉ là chôn sâu đáy lòng chưa từng nhắc tới thôi. Cùng với hắn kể rõ, Huyền Thành Tử ánh mắt bắt đầu rung động, sau đó không tự chủ được mà nhớ tới rất rất nhiều chuyện cũ. Những cái đó không hề nguyên tắc dung túng chi ngữ cùng cương triều cử chỉ. Hiện giờ đều hóa thành một phen đem lưỡi dao sắc bén, hung hăng chát ở hắn trong lòng. Hắn không muốn tin tưởng chính mình thân thủ nuôi lớn hai tử sẽ biến thành như vậy. Rồi lại không thể không tin, hắn tràn ngập phức tạp cảm xúc đôi mắt, chậm rãi quét về phía nằm trên mặt đất Lâm Niệm Từ. Ngay sau đó trong lòng lạnh lùng, Phạn Già La cũng nhìn về phía lồng ngực phập phập phồng phồng Lâm Niệm Từ. Cười như không cười địa đạo, sư tỷ, sư phụ liền ở chỗ này, ngươi còn không cùng hắn tương nhận đúng rồi. Ngươi bình sinh nhất am hiểu hai việc, một là trốn tránh trách nhiệm, nhị là trốn tránh hiện thực. Dưới tình huống như thế, ngươi sợ là hận không thể chính mình có thể lập tức tại chỗ biến mất đi, bao đến giống xác ướp. Giống nhau Lâm Niệm Từ đình chỉ thô nặng hô hấp cùng cánh tay run rẩy. Nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Huyền Thành Tử lạnh băng như đào ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm nàng. Phạn Già La lại đã rũ mắt nhìn về phía bên chân màu đen ngọc bội. Tiếp tục giảng thuật này nửa khối ngọc bội là Tống Ân Tử ném xuống không cần. Sư phụ, ngươi đoán nàng vì sao chỉ lấy đi một nửa, thật là vì cho ta một cái chôn theo phẩm. An ta hồn, vì cái gì? Huyền Thành Tử quay đầu nhìn về phía hắn. Rốt cuộc bắt đầu chủ động truy vấn năm đó hết thảy. Nói trở về. Này lại là ngươi một tông tội, Phạn Già La lắc đầu thở dài. Huyền Thành Tử như xương khuôn mặt đã che kín thanh hắc buồn bực. Phạn Già La tiếp tục nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi luôn là đem đồ tốt nhất để lại cho nàng. Thế cho nên nàng ăn uống bị ngươi nuôi lớn, cũng dưỡng điêu, không phải tuyệt đối thứ tốt. Nàng căn bản là trướng mắt, ngươi hay là đã quên sao ở ta thụ phong linh tử kia một ngày. Tống Ân Tử xảo nháo suy nghĩ từ ta nơi này lấy đi này khối song ngư bội. Mà ngươi không khỏi phân trần từ ta bên hông cởi xuống. Cho nàng, theo ý của ngươi, toàn bộ thiên thủy phái đều là ngươi sở hữu vật. Này khối ngọc bội, tự nhiên cũng có thể từ ngươi phân phối, Huyền Thành Tử theo hắn nói đầu. Về tới kia đoạn quá vãng, cũng ở trong trí nhớ thấy Tống Ân Tử kia trương khóc hoa khuôn mặt nhỏ. Nhưng ngày thứ hai, nàng liền chủ động đem ngọc bội còn đã trở lại. Còn đối với ngươi nói này khối ngọc bội vốn chính là ta đồ vật. Nàng không nên muốn, đương ngươi vì nàng hiểu chuyện mà cảm thấy vui mừng khi. Có từng biết nàng đầu một ngày buổi tối đã trải qua cái gì, Phạn Già La khoanh chân ngồi dưới đất. Đem kia nửa khối hắc ngọc phủng ở lòng bàn tay. Kia một ngày, nàng đã trải qua cái gì, Huyền Thành Tử vượt trước vài bước. Đã hoàn toàn bị cái này đề tài hấp dẫn, nguyên bản bị cừu hận mê tâm trí huyền môn mọi người cũng đều sôi nổi nhìn về phía Phạn Già La. Hết sức chăm chú mà nghe, sở hữu truyền lại đời sau chi bảo đều là có linh. Điểm này, các ngươi hẳn là biết đi, Phạn Già La nhẹ nhàng vuốt ve này rất sống động nửa khối cá hình ngọc bội. Chúng ta đương nhiên biết, cho nên nói. Này khối ngọc bội cũng là có linh, Thường Tịnh đại sư mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, nó có linh, mà này linh tính, chỉ có chúng ta loại này sinh mà có linh nhân tài có thể cảm ứng được đến. Ta cùng Tống Ân Từ đều là linh giả, chúng ta có thể ở chạm đến trong nháy mắt, cảm ứng được này khối ngọc bội truyền lại cho chúng ta tin tức. Nó dùng ý niệm nói cho chúng ta biết, nó hai cái nửa người lẫn nhau vì âm dương. Hòa hợp nhất thể, không thể tách ra, nó có thể cho chúng ta có được dung chuyển trời đất. Hô mưa gọi gió lực lượng, nhưng mà một khi sử dụng này đó lực lượng, chúng ta linh hồn nhất định phải thuộc về nó. Đã sau khi chết từ nó cắn nuốt, vĩnh viễn không còn nữa tồn tại. Như vậy lực lượng, cái nào tu giả không nghĩ có được nhưng mà ở có được lúc sau. Thế giới này lại sẽ bởi vì này phân không chỗ nào câu thúc lực lượng cùng vĩnh vô chừng mực. Lâm vào hạo kiếp cho nên chúng ta thiên thủy phái mới truyền xuống một cái thiết luật. đó chính là linh tử không thể vận dụng nên ngọc bội lực lượng, nhưng mà này khối ngọc bội là sống. Có được cực cao linh trí, nó sẽ không ngừng dụ hoặc nó người nắm giữ đi sử dụng loại này lực lượng cường đại. Tiến tới trở thành nó tế phẩm ni nó lực lượng có lẽ lúc ban đầu đến từ chính thiên địa. Nhưng sau lại là dựa vào này một cái chịu đựng không được dụ hoặc linh giả sinh mệnh. Trồng chất ma thành, càng là thực lực cường đại linh giả, liền càng là có thể rõ ràng mà nghe thấy nó mê hoặc nếu ngươi ngạnh đỉnh không cần. Như vậy nó cũng có biện pháp đối phó ngươi. Nó sẽ cuồn cuộn không ngừng mà đem âm dương nhị khí rót nhập thân thể của ngươi. Làm ngươi ban ngày thừa nhận dương khí trước thể đau đớn. Buổi tối thừa nhận âm khí quán đỉnh rét lạnh. Mỗi một cái ngày ngày đêm đêm, ngươi đều đem sống ở nghiệp hòa đốt cháy cùng hàn băng đông lại chung. Đó là băng cùng hòa tạo thành nhị trọng địa ngục. Đó là tồn tại một ngày nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều chịu đựng vô chừng mực tra tấn ngươi. Nếu là muốn thoát khỏi như vậy thống khổ, nhất định phải cuồn cuộn không ngừng mà sử dụng nó lực lượng. Gia tăng cùng nó chi gian nhân quả. Như thế, đương nó cắn nuốt ngươi linh hồn khi, đó là thiên đạo cũng không thể ngăn cản. Nếu không giống nó như vậy nghịch thiên chi vật, sớm tại chúng thần chưa từng mất đi thời đại, cũng đã bị thiên đạo lôi kiếp tiêu hủy, Phạn Gia La ngẩng đầu. Thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Huyền Thành Tử. Công bố một cái lại một cái bày biện ở hắn đáy mắt. Lại trước nay sẽ không làm hắn quá nhiều tự hỏi bí mật cho nên. Chúng ta thiên thủy phái nhiều lần đảm nhiệm linh tử mới sống không quá 30 tuổi. Bởi vì bọn họ mỗi ngày đều đãi ở băng cùng hòa đúc liền trong địa ngục cho nên. Tống ân tử mới có thể ở ngày thứ hai chủ động đem ngọc bội còn trở về. Nàng muốn lực lượng, lại chịu đựng không được một chút ít thống khổ. Chỉ là ngắn ngủi một buổi tối, khiến cho nàng đánh lui trống lớn, cho nên, nàng ở cướp đi ngọc bội lúc sau đem nó tách ra thành hai nửa. Để ngừa bị kia âm dương nhị khí tra tấn, cũng phòng bị linh hồn bị ngọc bội cắn nốt kết cục. Nàng cho rằng không hoàn chỉnh thân thể, liền sẽ không có được như vậy cường đại lực sát thương. Hắc ngọc chúa tể tử vong, với nàng vô dụng, bạch ngọc chúa tể sinh cơ. Làm nàng thành hoạt tử nhân nhục bạch cốt trạch châu thánh nữ, cho nên. Ta ở kia khỏa luân hồi tụ chịu đựng ngàn ngàn vạn vạn thứ luân hồi. Bởi vì như vậy thống khổ, ta từ 6 tuổi bắt đầu, vẫn luôn chịu đựng đến 19 tuổi. Ta tự nhiên có thể bảo trì lý trí cùng thanh tỉnh, cho nên. Ta mới có thể tiêu diệt kia cái, bởi vì ta chỉ là một cái hồn thể, không vào ngũ hành, ta đã chết. Không dính nhân quả, ta bị trấn áp ở nhân thế, không được nhập luân hồi, hảo xào bất xào, ta đúng là kia cây khắc tinh, Phạn Gia La nói xong này đoạn lời nói. Liên phùng kia khối hắc ngọc lâm vào trầm mạc, mà Huyền Thành Tử hô hấp tắc bắt đầu trở nên thô nặng. Nguyên bản còn rơi vào cừu hận huyền môn mọi người, lúc này tất cả đều nhìn về phía kia khối hắc ngọc. Trong mắt toát ra tham lam cùng kiêng kỵ. Giết người đoạt bảo ý niệm ở bọn họ mỗi người trong đầu xẹt qua. Rồi lại thực mau giấu đi. Bây giờ còn chưa được. Ở cái này pháp trận, Phạn Gia La tựa hồ là vô địch. A-di-đà Phật, thì ra là thế. Nếu là không có tống ân từ năm đó nghĩ sai thì hỏng hết. Cũng liền sẽ không có hiện tại Phạn Thí Chủ ra tay cứu thế. Thế gian hết thảy quả nhiên đều có này mệnh định an bài. Thường Tịnh Đại Sư chắp tay trước ngực. Thật sâu cong lưng đi, lấy biểu đạt chính mình cảm tạ cùng kinh ý, hắn tin tưởng qua đi cùng hiện tại đã phát sinh hết thảy. Thiên đạo đang nhìn, Phật tổ đang nhìn, thế gian chư linh cũng đều đang nhìn, ai đúng ai sai, ai chính ai tà, bọn họ trong lòng đều có đáp án. Huyền Thành Tử phảng phất cũng cảm nhận được loại này che trời lấp đất nhìn trộm. Này nhìn trộm cùng với nói là một loại ảo giác. Không bằng nói là đến từ chính hắn lương tri cùng lý trí. Hắn tay run đến càng ngày càng lợi hại, mũi kiếm rũ hướng mặt đất, chung quanh dịch chuyển, không biết nên chỉ tới đâu. Hắn cho tới bây giờ mới phát hiện, chuôi này tượng trưng cho lôi đình cùng công chính kiếm, nhất hẳn là chỉ hướng người, kỳ thật là chính mình. Hắn mãn cho rằng làm nhiều việc ác nghiệt đồ, Lại nguyên lai từ như vậy ấu tiểu thời điểm liền bắt đầu bảo hộ thế giới này. Hắn rốt cuộc là như thế nào chịu đựng tới huyền thành tử quả thực không dám thâm tưởng. Trường sinh cùng trường chân dùng kính sợ ánh mắt nhìn về phía pháp trận chung người. Hai đầu gối mềm nhũn, thế nhưng quỳ xuống, Lâm Niệm Ân nghĩ tới kia cái ám toán phạn già la hạt giống. Nội tâm hổ thẹn tức khắc như dung nham giống nhau sôi trào. Nhưng mà phạn già la chuyện xưa còn xa xa chưa từng kết thúc. Hắn một chút vuốt ve kia khối tỏ rõ tử vong cùng điểm xấu ngọc bội. Từ từ nói, từ 6 tuổi đến 19 tuổi, ta mỗi ngày đều sống ở trong địa ngục. Cũng bởi vậy, này cửu trọng huyết sát phệ hồn trận đối khắc quỷ hồn tới nói có lẽ là một loại cực kỳ tàn ác cha. Tấn, đối ta lại gần chỉ là một hồi thí luyện, đúng là dựa vào nó luyện hóa, ta mới không ngừng củng cố hồn thể. Tránh cho bị này khối âm ngọc cắn nuốt vận mệnh, cũng rốt cuộc tu thành hình người. Trở về thế giới này, mà ta sau khi chết, Tống Ân Tử lại cùng vị kia Trương công tử Tư Bôn. Mỹ kỳ danh rằng hộ bảo bất lợi, hẹn với sư môn, không mặt mũi nào gặp nhau, nói tới đây. Hắn tựa hồ cảm thấy lấy cớ này phi thường thú vị. Liên nhẹ nhàng cười vài tiếng. Đối Tống Ân Tử chuyện ma quỷ tin tưởng không nghi ngờ thiên thủy phái mọi người. Một đám gương mặt thiêu hồng, đầu buông xuống, hổ thẹn khó là mà ni mặc dù là nhất thiết răng chi phi đạo trưởng cũng đều không dám lại rào. Biện một chữ, nói được càng nhiều, chỉ biết có vẻ bọn họ càng ti tiện. Huyền thành tử mũi kiếm đột nhiên run lên, lại là thiếu chút nữa áp lực không được tín niệm sụp xuống sợ tạo thành đau đớn cùng bi ai. Này khối âm ngọc chỉ có thể hút âm sát khí, không có gì trọng dụng, kia khối dương ngọc lại chân chân chính chính là cái bảo vật. Có thể thực hiện người sở hữu nguyện vọng. Sư phụ ngươi đoán, Tống Ân Tử cùng vị kia Trương công tử đối với kia khối dương ngọc cho phép cái gì nguyện huyền. Thành tử nhấp khẩn đôi môi, một chữ không đáp, những cái đó muộn tới thẹn thùng, xấu hổ, phẫn nộ. Chính lấy cực nhanh tốc độ phá hủy hắn đạo tâm ni hắn sợ chính mình một mở miệng liền sẽ phun ra một búng máu tới. Đứng ở hắn phía sau những cái đó huyền môn cao thủ lại không hẹn mà cùng mà thiết tưởng một đáp án. Còn có người không tự giác mà hô ra tới, vĩnh sinh. Thành thần, phàm là bước lên tu hành một đường người. Đều sẽ đem thọ cùng trời đất cùng, phi thăng thành thần thiết lập vì trung cực mục tiêu. Tống Ân Tử tự nhiên cũng không ngoại lệ, phạn già la cười khẽ lên, nhìn những người này ánh mắt lại mang lên lạnh lẽo. Đúng vậy, nàng cùng Trương công tử hứa nguyện vĩnh sinh, được vĩnh sinh, thành thần tự nhiên cũng liền không xa, huyền môn mọi người đồng thời thấp xuyễn. Trong mắt tham lam đã gần đến trăng điên cuồng, phạn già la rất có hứng thú mà thưởng thức bọn họ biểu tình. Hơn nữa hết lòng tin theo, nếu Tống Ân Tử có gan đứng ra cho thấy thân phận. Nàng nhất định sẽ bị những người này lột ra hủy đi cốt. Cướp đi bảo vật, bọc thành xác ướp Lâm Niệm Tử vẫn không nhúc nhích, ngay cả ngực phập phồng cũng đã biến mất. Phảng phất một cái người chết, nguyên bản thật cẩn thận mà chăm sóc nàng thiên thủy phái môn đồ. Hiện giờ đều rời xa nàng, huyền thành tử vẫn như cũ đứng thẳng ở nàng trước người. Đem nàng bảo vệ, từng kiên định bất di mà chỉ hướng phạn già la kiếm. Hiện giờ lại dụ hướng nàng nằm mặt đất, phảng phất đã phản chiến. Phạn già la cười như không cười mà liếc Lâm Niệm Tử liếc mắt một cái. Tiếp tục nói Tống Ân Tử cũng không biết, vĩnh sinh không phải thành thần lộ, mà là một cái vĩnh viễn đều thoát khỏi không xong nguyền rùa. Bởi vì vĩnh sinh không phải là thanh xuân vĩnh trú, huyền môn mọi người vẫn chưa nhận thấy được. Những lời này hiểm ác chỗ, huyền thành tử ánh mắt lại bắt đầu kịch liệt lập lòe. Thấy hắn phản ứng, phạn già la nhẹ nhàng hỏi, đương ngươi sinh mệnh vẫn luôn kéo dài. Mà thân thể của ngươi lại đang không ngừng già cả, ngươi sẽ biến thành cái gì bộ dáng, vấn đề này dẫn động mọi người tưởng tượng. Cũng lệnh huyền thành tử lãnh ngạnh như xương khuôn mặt hiện ra ra trong nháy mắt vạn vèo. Phạn già la lắc đầu cười khẽ, ngươi sinh mệnh vĩnh tồn. Nhưng thân thể của ngươi đã chết, vì thế ngươi kéo dài qua với âm dương chi gian, biến thành một khối cái xác không hồn, ngươi muốn chết không chết được, tưởng hào hào mà sống, rồi lại không có cách nào. Thân thể của ngươi gầy đến giống như khung xương, nội tạng của ngươi lạn đến giống như hù thủy. Ngươi mở miệng ra, phun ra chính là thi thể độc hữu tanh tưởi. Chiếu gương, thấy chính là một trương hình cùng quỷ quái khuôn mặt. Ngươi quãng đời còn lại đó là địa ngục huyền môn, mọi người không tự chủ được mà lui về phía sau. Lộ ra hoảng sợ thần sắc, trong mắt tham lam cũng bị kinh hoàng thay thế được. Huyền thành tử đôi mắt tắc trồi lên một tầng lệ quang. Cũng không biết là bởi vì giận này không tranh vẫn là ai này bất hạnh. Phạn Già La bình tĩnh nói, đúng vậy. Tống Ân từ trong tưởng tượng mỹ mãn sinh hoạt. Bất quá vài thập niên thời gian đã thành không. Nàng đạt được dương ngọc lực lượng. Già cả tốc độ thong thả. Nhưng là vị kia trương công tử lại ở nàng mí mắt phía dưới sống sờ sờ biến thành một khối hành. Thi, đã từng đầy ngập tình yêu. Tại đây trương xấu xí như quỷ khuôn mặt hạ. Có thể duy trì bao lâu vì thế nàng rời đi. Hơn nữa bức thiết mà tìm kiếm thành thần biện pháp. Bởi vì nàng biết, chính mình không thể thành thần. Liền sẽ biến thành giống cương thi như vậy quái vật thành thần chi lộ không ngoài hai điều. Thứ nhất thu thập tín ngưỡng cùng hương khói. Thứ hai quảng thi việc thiện, tích lũy công đức, có kia khối sắp chết thịt người bạch cốt dương ngọc. Tống Ân từ không chút nghĩ ngợi mà lựa chọn này hai con đường. Lại không biết, kia khối dương ngọc còn cất giấu một cái cực kỳ đáng sợ bí mật. Phạn Già La ngẩng đầu nhìn về phía Huyền thành tử, tiếng nói trở nên lãnh túc. Sư phụ, nói nhiều như vậy, ngươi hẳn là đã biết. Thiên thủy phái lưu truyền tới nay thiết luật, không có một cái là có thể vi phạm mani điều thứ nhất. Linh tử vĩnh viễn không được vận dụng ngọc bội lực lượng. Đệ nhị điều, chỉ có lịch đại mạnh nhất linh tử mới xứng bảo hộ ngọc bội. Điều thứ nhất vì sao chế định, nói vậy ngươi đã minh bạch, như vậy đệ nhị điều đâu. Huyền thành tử má sườn cơ bắp hơi hơi chiều động. Lại là cắn chặt khớp hàm không dám trả lời. Hiện giờ hắn mới ý thức được, chính mình cái này trưởng môn làm được có bao nhiêu thất bại. Những cái đó thiết luật, nhất định là vô số tổ tiên ăn đủ rồi huyết giáo huấn mới lưu truyền tới nay. Mà hắn lại có thể bởi vì cá nhân yêu thích, nói sửa liền sửa. Phạn Già La rũ mắt nhìn về phía lòng bàn tay ngọc bội. Chậm rãi đáp, bởi vì linh lực càng cường linh tử. Từ này khối ngọc bội cảm ứng được tin tức cũng liền càng nhiều. Ý chí lực cũng đủ kiên cường, bọn họ mới là nhất thích hợp bảo hộ này khối ngọc bội người. Nhưng Tống Ân từ linh lực không quan trọng, chỉ có thể nghe thấy một chút dụ hoặc thanh âm, cảm nhận được một ít lãnh nhiệt bức bách, lại như thế nào sẽ minh bạch nó đáng sợ chỗ. Sư phụ, người cần thiết thừa nhận, ta là thiên thủy phái từ trước tới nay mạnh nhất mặc cho linh tử, cho nên ở lần đầu tiên chạm đến này khối ngọc bội trong nháy mắt, ta cũng đã dò thám biết tới rồi nó toàn bộ bí ẩn, nó tuyệt phi cái gì trí bảo. Mà là ra đời với hỗn độn yêu ma lưu tại nhân gian hạt giống. Tống Ân từ chỉ là nó con rối, lành nghề thiện đồng thời, tưới xuống càng nhiều tội nghiệt, nàng bi kịch cũng bởi vậy mà thủy. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm money báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.